Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 269, tư chất tăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra còn có một chút cái kia chính là cơ vô hối cùng bạch lão hai người căn bản không thiếu tiền một vạn linh tinh. Đối với bọn hắn mà nói, căn bản không tính là cái gì mặc kệ tư chất tăng lên bao nhiêu, sau cùng đều là kiếm lời. Dù sao, bọn họ thế nhưng là chưa từng nghe nói qua tại cái này thiên lan đại lục phía trên có cái gì có thể tăng lên tư chất thần vật. Yêu cô nương, ta cùng bệ hạ một người một bình nước khoáng. Bạch lão cầm lấy hai bình nước khoáng cùng còn lại hàng hóa cùng cơ vô hối đi tới quầy nơi này. Còn lại cũng giống vậy đến một loại, ngoài ra còn có giả thuyết thiết bị 3 giờ. Liên quan tới trong thế giới giả lập ngoài định mức tiêu phí, là sau cùng lại tiến hành kết toán. Bộ ly ca đối với hai người, lộ ra ánh mắt hâm mộ. Đại lão thủy chung là đại lão, mang theo người linh tinh, đều có thể mua xuống khởi nguyên thương thành đắt nhất hàng hóa. Yêu tử yên gật gật đầu, 2.500.000 linh tinh đều ở nơi này, bạch lão đem một cái không gian giới chỉ giao cho yêu tử yên. 1.000.000 linh tinh chiếm đoạt không gian không coi là nhỏ. Quảng cáo, muốn là đặt tại thân phía trên tự nhiên có rất lớn chỗ bất tiện. Cho nên dưới tình huống bình thường, đều là cất giữ trong không gian giới chỉ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn có đầy đủ linh tinh mua sắm không gian giới chỉ. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra hơn 2.000.000 linh tinh trả lại cho bạch lão. Bạch lão đem nước khoáng cho cơ vô hối một bình, sau đó hướng về yêu tử yên ném đi ánh mắt nghi ngờ. Yêu cô nương, không biết cái này nước khoáng uống thời điểm có cái gì cần thiết phải chú ý, yêu tử yên lắc đầu. Cùng Coca-Cola một dạng trực tiếp uống là được, bạch lão gật đầu, cùng cơ vô hối liếc nhau về sau, hai người hít sâu một hơi, đem một bình nước khoáng ừng ực toàn bộ tràn vào trong bụng. Nhìn lấy hai người, bộ ly ca cổ họng không khỏi bỗng nhúc nhích. Không biết cái này cái gọi là khoáng tuyền mùi vị của nước có phải hay không cũng cùng Coca-Cola một dạng mỹ vị. Rất nhanh, hai người uống xong nước khoáng, đều không tự chủ được ở một cái. Đến thời điểm, đã ăn rồi điểm tâm, cho nên một bình nước khoáng vào trong bụng, nói thật cảm giác có chút chống đỡ. Bất qua tại cái này khởi nguyên thương thành bên trong, hai người không có ý tư nói ra. Bệ hạ, ngài cảm giác thế nào? Bộ ly ca hiếu kỳ dò hỏi, cơ vô hối tinh tế cảm giác một chút, khẽ nhíu mày. Giống như không có gì thay đổi a, chờ một chút. Sau đó, hắn thì nhắm hai mắt lại tựa hồ là đang trải nghiệm lấy cái gì. Bên cạnh bạch lão cũng là không sai biệt lắm, nhắm mắt lại. Cái này khiến bộ ly ca rất là lo lắng, đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao đột nhiên đều không nói. 10 cái hô hấp về sau, bạch lão dẫn đầu mở hai mắt ra. Bộ ly ca thấy rõ ràng, trong mắt của hắn có một đạo mắt trần có thể thấy quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Trắng lão mang trên mặt không che giấu được ý cười, nhìn qua lấy được chỗ tốt hẳn là không nhỏ. Quảng cáo, tiếp theo một cái chớp mắt cơ vô hối cũng là mở hai mắt ra. Nhưng là trên người hắn phát sinh động tĩnh, nhưng là muốn so bạch lão mạnh hơn không ít. Từng trận mắt trần có thể thấy linh lực luồng khí xoáy xoay quanh tại cơ vô hối quanh thân. Sợi tóc màu đen lưu động, quần áo múa, khí thế kinh khủng không bị khống chế theo cơ vô hối thân phía trên phát ra. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt khởi nguyên thương thành thì có động tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một loại huyền diệu khí tức bỗng nhiên xuất hiện đem cơ vô hối trong lúc vô tình tản ra linh khí tất cả đều trói buộc tại chung quanh hắn. Nguyên bản yêu tử yên còn nghĩ đến xuất thủ áp chế, thấy cảnh này nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai khởi nguyên thương thành thế mà còn có loại hiệu quả này. Cũng không biết lão bản đến cùng bố trí ở chỗ này bao nhiêu trận pháp. Cách chương.